Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 2, 2, nhiệm vụ ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số dư vàng nuôi dưỡng là số lượng mà ký chủ chỉ có thể sử dụng để nuôi dưỡng bé cưng đáng yêu mỗi khi ký chủ ràng buộc một bạn nhỏ đáng yêu. Tất cả tiêu phí trên người của nó trên đó sẽ do hệ thống gánh chịu. Tiêu dùng cá nhân của ký chủ sẽ không nằm trong phạm vi chịu trách nhiệm của hệ thống. Hướng dẫn cơ chế hệ thống. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ đột phá độ thiện cảm của bé cưng, hệ thống sẽ hoàn trả 10 vàng nuôi dưỡng đã tiêu hao, số vàng này sẽ trở thành tài sản cá nhân của ký chủ. Diêm Nguyệt Thanh tính toán một chút, có nghĩa là số tiền này chỉ có thể được sử dụng cho những đứa trẻ bị ràng buộc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ chuyển đổi 10 số tiền đã tiêu cho ta, ví dụ như ta đã chi tổng cộng 100 tệ cho con đứa bé, cuối cùng trả lại cho ta 10 tệ. Hệ thống trả lời, đúng vậy, sao nghe chẳng béo bở gì hết vậy, một đứa trẻ thì có thể xài bao nhiêu tiền chứ, cho dù cô có ràng buộc được 10 đứa trẻ, mua một đống đồ chơi cho chúng thì cuối cùng chuyển đổi cho qua cho bản thân chỉ có vài trăm tệ, chả có nghĩa lý gì cả. Diêm Nguyệt Thanh lịch sự từ chối, ta có thể không ràng buộc hệ thống này không? Hệ thống rất ấm áp, nhắc nhở, trước mắt cô đang nợ 50 triệu, cái vẹo gì thế, Diêm Nguyệt Thanh cho rằng mình nghe nhầm. Ta nợ 50 triệu á, Diêm Nguyệt Thanh vừa dứt lời, trong đầu lập tức tập trung trọng điểm, một phần lớn ký ức nợ nần tràn vào trong tâm trí cô. Diêm Nguyệt Thanh vội vàng lắc đầu, như thể cô muốn loại bỏ ký ức này ra khỏi đầu vậy. Ok, I'm fine, người khác xuyên sách ngược trời thay đổi vận mệnh, nhưng cô lại xuyên vào thời gian trước gánh 5 triệu tiền nợ. Hệ thống rèn sắt khi còn nóng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban đầu, có thể thu được thêm 5 triệu phần thưởng. Phát hiện bé cưng đáng yêu cục cưng, ký chủ có muốn ràng buộc không? Tên, đường đường tuổi, 5 tuổi độ thiện cảm đối với ký chủ, 25 điểm. Nhiệm vụ, kết bạn với đường đường, khi độ thiện cảm của bé đối với ký chủ vượt qua 90 điểm thì hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng, điểm cường hóa, 10, hồn lại 10, và nuôi dưỡng đã dùng. Cái lủng mía, cô nợ 5 triệu đó, cô còn lựa chọn khác sao? Diêm Nguyệt Thanh tê liệt, xác nhận ràng buộc. Hệ thống, nuôi dưỡng mối quan hệ với đường đường, bởi vì ký chủ là lần đầu tiên mở ra nghiệp vụ ràng buộc, hệ thống sẽ xuất tặng một tấm thẻ đen tiêu phí. Lời vừa dứt, túi quần của cô hơi lạnh, tấm thẻ đã đến trên người cô. Hệ thống tiếp tục, xuất bản nhiệm vụ ban đầu, thời gian làm việc, một tuần yêu cầu nhiệm vụ, tiêu hao 10 triệu trên đường đường. Phần thưởng nhiệm vụ ban đầu, trả lại 10, lượng vàng tiêu thụ, và nhận thêm 5 triệu. Bà nội cha mi. Đây được gọi là nhiệm vụ ban đầu sao? Đứa trẻ nào có thể tiêu 10 triệu trong một tuần được hả? Huống chi là con của người khác nữa. Cô sẽ phải tiêu tiền như thế nào cho hợp lý đây trời? Diêm Nguyệt Thanh vốn định hỏi lại, nhưng hệ thống đã không còn động tĩnh gì nữa. Rơi vào đường cùng, Diêm Nguyệt Thanh chỉ có thể chấp nhận số phận, từ trên mặt đất đứng lên. Đường đường lạnh lùng khoanh tay, dì đừng lấy lòng tôi nữa. Tôi ghét dì, cha tôi cũng ghét dì. Diêm Nguyệt Thanh thấy ánh mắt đường đường đầy chán ghét như vậy thì dừng bước. Nếu cô muốn chi tiền để ràng buộc những đứa trẻ dễ thương này, trước tiên cô phải tăng độ thiện cảm của chúng. Nguyên chủ ở trong mắt cô, đã là tồn tại điên rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả nhẽ cô lại đi lên nói một câu. Chào bé gái, dì có 10 triệu nè, cháu cố gắng mà tiêu hết trong tuần này nhé. Như vậy không phải bi ba n thái à, huống chi. Tiền đối với trẻ con thật sự không hấp dẫn lắm, còn không bằng quả nhỏ màu đỏ trên cây nữa là. Suy nghĩ xong, Diêm Nguyệt Thanh đã có kế hoạch, cô không nói hai lời, bắt đầu xắn tay áo và leo lên cây. Cách chương.